Chương 3465, Nữ Tổng Giám Đốc, 78. Đoàn làm phim người đều phát hiện, Phó Phồn cùng Ôn Hoài ở giữa, vậy mà tại lẫn nhau đo sư cờ tư lịch hơi dài một chút người, đều nhìn ra hai người tại lẫn nhau đẻ hí kịch. Lại bởi vì bọn hắn không có ảnh hưởng quay chụp tiến độ, từ đạo căn bản là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dạng này tình huống, tiếp tục đến hồi cuối, mới kết thúc. Mà Ôn Hoài thấy bộ trạng thái, còn là rất phía trước đồng dạng, thường xuyên sẽ chia sẻ hắn cùng Đường Quả ở giữa ngọt ngào tình yêu. Ví dụ như, ngày nào đó, Đường Quả đi đoàn làm phim nhìn hắn, hắn đều sẽ phát lên chúc mừng một chút. Rất nhiều vây xem người, đều dập đầu đến chuyện này đối với chính phủ tinh túy, cũng có thể cảm giác được, Ôn Hoài thật rất ưa thích nhà hắn tiểu tỷ tỷ. Thế cho nên về sau có một bộ phận fan hâm mộ, có khả năng lưu lại, chính là vì dập đầu CP. Hiện ta YBNHN tò mò nhất chính là, Ôn Hoài nhà tiểu tỷ tỷ, đến tột cùng là ai, người nào vợ y ma như thế có phúc khí, để Ôn Hoài tiểu ca ca như thế khăng khăng một mực, quay phim đều tâm niệm niệm, hận không thể ngọt ngào dính vào nàng bên người. Phó Phồn cái gọi là nâng giết, đến trước mắt đến, giống như không có cho Ôn Hoài tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Dù cho QNZ có không đồng dạng thanh âm, QNZ rất nhanh sẽ bị mặt khác thanh âm áp chế xuống. Bởi vì đại bộ phận lực chú ý, chuyển rời đến Ôn Hoài nơi này, Lam Nhã Linh Lu Cờ Na Ho, biến mất tại Phó Phồn bên người. Rất nhiều người đều quên đi chú ý Lam Nhã Linh dựa theo ước định, từ đi Phó Phồn trợ lý chức vị, từ đi cùng ngày, liền mua vé về quê quán. Hiện nay, nàng ngay tại chuẩn bị thi sự nghiệp đơn vị, mỗi ngày đọc sách, thuận tiện liệu liệu trong lòng tổn thương. Có thể là đã từng yêu, khiến cho nàng không có cách nào đi tổn thương yêu. Dù cho, trong nội tâm nàng cũng là có hận, QNZ có oán, QNZ không có cách nào nhẫn tâm đi làm ra tổn thương Phó Phồn sự tình. Vì lẽ đó, chỉ có thể dùng thời gian đến chậm rãi quên lãng. Lúc đầu nàng liền là một cái rất bình thường người, coi như kia là một cái không tầm thường mộng, chỉ là cái này mộng ấn tượng quá sâu sắc, nàng cần rất nhiều thời gian đi quên. Phó Phồn ý đồ rất nhiều lần đi gặp Đường Quả, đều không có kết quả. Mua nóng lục soát nâng giết Ôn Hoài không có kết quả về sau, hắn lại tìm người đào Ôn Hoài đen 2A, đào đến đào đi, làm sao đều không đào được. Trần Hoành là không đồng ý, vì lẽ đó không nguyện ý giúp Phó Phồn làm dạng này sự tình. Nhưng Phó Phồn không biết chuyện gì xảy ra, vợ ơ y ma biết rõ trong tay hắn nắm một thần nhân. Trần ca, ta biết trong tay ngươi có một cái rất lợi hại người phương thức liên lạc, ngươi không nguyện ý làm, đem đối phương dạy số cho ta tự mình đến. Tiểu Phồn, làm gì? Trần ca, ngươi ưa thích qua người sao ngươi có lỗi qua ưa thích người sao ngươi ưa thích người, nếu là ưa thích người khác. Ngươi có thể hay không ghen ghét ưa thích qua, QNZ bỏ lỡ, sẽ ghen ghét, nhưng ta cuối cùng sẽ chỉ tiếc nuối, sẽ không cùng ngươi chọn một dạng. Phó Phồn cười nhạt, đó là chúng ta kinh lịch không giống, rất không giống, ngươi sẽ không hiểu. Hắn mất đi nàng hai lần, một lần là hắn chủ động rời đi. Một lần là, nàng vĩnh viễn rời đi, tại nàng sinh mệnh tan biến về sau, hắn mới đột nhiên hoảng hốt, chính mình làm cái kia tất cả. Đến tột cùng là vì cái gì? Chỉ là, đã muộn. Tiểu Phồn, coi như ngươi đem Ôn Hoài phá tan, nàng làm phần lớn là chán ghét ngươi, sẽ không lại thích ngươi. Ta cho ngươi người kia phương thức liên lạc, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ôn Hoài cùng Đường Tổng là đứng đắn yêu đương, không phải mặt khác quan hệ, không có điểm đen. Cái này, hắn dùng tiền hỏi qua, đối phương thậm chí còn cảnh cáo hắn, tốt nhất đừng động Ôn Hoài. Bằng không hậu quả không phải hắn bên này gánh chịu nổi. Phó Phồn đương nhiên biết do Ôn Hoài không động được, thế nhưng là hắn ghen ghét. Bất luận cái gì quang minh chính đại đứng tại bên người nàng, thu hoạch được nàng ưa thích người, hắn đều ghen ghét, hận không thể đem những người kia từng cái kéo xuống.